Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328, lời trong lòng. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng, tiếp tục cúi đầu rửa rau. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tin tưởng ta. An Nhu đem Trương Dương ôm chặt hơn nữa, đem gò má của mình gắt gao chôn ở Trương Dương rộng lớn trên lưng. Nhắm mắt lại, hạnh phúc nhẹ gật đầu. Sau đó, An Nhu chậm rãi buông lỏng ra Trương Dương. Trương Dương cũng đúng lúc cũng đem trong tay đồ ăn rửa ráy sạch sẽ. Tiểu Nhu, người giúp ta đem đồ ăn cắt hết thảy. Ngô, Trương Dương xoay người lại, vừa định đem rửa sạch cà rốt đưa cho An Nhu, làm nàng hỗ trợ gọt ra cắt khối tăng tốc tiến độ. Không ngờ An Nhu lại đột nhiên ôm lấy Trương Dương cổ, điểm lấy mũi chân, đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt, vòng tình hôn nổi lên hắn. Trương Dương mặc dù không phải lần đầu tiên bị nữ nhân cưỡng hôn, nhưng đối phương lại là trong ôn nhu hướng về phía An Nhu. Cái này làm hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng Trương Dương cuối cùng cũng chỉ là một cái tràn ngập chính nghĩa hormone giống đực sinh vật. Chỉ chốc lát liền bị An Nhu tiểu xảo non mềm bờ môi kích động thần kinh, không khỏi buông xuống trong tay cà rốt, cũng ôm lấy An Nhu. Quên ta hôn, bởi vì áp chế dục vọng của mình áp chế quá lâu. Trương Dương vừa mới tham dự chiến đấu trong nháy mắt liền biến thành gay cấn trạng thái. Trương Dương sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, đặt câu hỏi lên cao, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, một hai bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật tại An Nhu trên thân chạy lên, dần dần từ dưới lên trên. A, vừa cảm thụ đến Trương Dương kia hai bàn tay to chạm đến chính mình bộ vị nhạy cảm, An Nhu mặt lập tức đỏ đến giống một cái quả táo chín, nhẹ giọng kêu một tiếng, vội vàng đẩy ra Trương Dương, sau đó cúi đầu đứng tại chỗ, không dám nhìn hắn. Trương Dương cũng là đột nhiên bừng tỉnh, kém chút lại phạm vào hệ thống giới. Trương Dương cũng cảm giác chính mình vừa mới quá xúc động, quá lỗ mãng, đang định hướng về phía An Nhu xin lỗi, không ngờ An Nhu lại trước tiên mở miệng, giọng nói vô cùng vì nhu hòa, chỉ có tại trong phòng bếp hai người bọn họ mới có thể nghe được. Dương ca, mẹ ta ở bên trong. Trương Dương cười hắc hắc, gãi đầu một cái, ngượng ngùng, ta này nhất thời không có khống chế lại, ta cam đoan với ngươi về sau sẽ không như vậy. An Nhu khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ phảng phất có thể bóp ra máu. Liền tại bầu không khí biến có chút vi diệu thời điểm, An Nhu lại cúi đầu chậm rãi đi tới Trương Dương trước mặt, lại một lần nữa ôm lấy hắn, đầu tựa vào Trương Dương trên lồng ngực ấm áp. Trương Dương đang muốn thuận thế ôm An Nhu, cảm thụ được này nháy mắt vuốt ve an ủi, không ngờ An Nhu lại một lần nữa mở miệng. Dương ca, ta biết bên cạnh ngươi có không ít ưu tú nữ nhân, các nàng đều rất thích ngươi. Ta biết ta ở trước mặt các nàng tựa như cái vịt con xấu xí. Trương Dương lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vẫn luôn phòng ngừa đề cập chủ đề rốt cục vẫn là bị An Nhu chủ động nhắc tới. Cái này chính mình làm như thế nào đối mặt An Nhu, đối mặt bá mẫu? Nhưng Dương ca, ta thật cũng rất thích ngươi. Ta không muốn giấu giếm chính ta ý tưởng chân thật. Ta thiếu ngươi quá nhiều, đời này đều không thể hồi báo. Chỉ cần ngươi còn thích ta, chỉ cần ngươi còn nguyện ý bồi tiếp ta, đời này kiếp này ta đều là người của ngươi. Kết quả này Trương Dương là bất ngờ. Hắn vốn cho rằng giống An Nhu loại tính cách này hướng nội nữ hài đối tình yêu chiếm hữu dục là cực kỳ mãnh liệt. Kết quả An Nhu lại một câu phá vỡ Trương Dương trong lòng lo lắng. Giờ này khắc này, Trương Dương trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đã cảm thấy cao hứng, cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy chính mình rất xin lỗi An Nhu. hắn biết mình hoa tâm là không bị chính thống thế giới sở tán thành. Nhưng hắn đích đích xác xác liền là đồng thời thích nhiều như vậy nữ nhân. Còn nghĩ toàn diện chiếm hữu các nàng. Nghĩ đến đây, Trương Dương không khỏi thở dài. Chuẩn bị ôm An Nhu hai tay từ đầu đến cuối lơ lửng giữa trời không dám rơi xuống. Tiểu Nhu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hỗn đản? Như vậy hoa tâm, như vậy lòng tham không đáy. An Nhu khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Dương ca ngươi là rất hoa tâm. Ếch, Trương Dương mặt bá một chút đỏ xuống dưới. Hắn hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp An Nhu câu nói này. Nhưng ta cũng nhìn ra được, Dương ca ngươi cùng những nam nhân khác không giống nhau. Nếu không cũng sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy nguyện ý cam tâm tình nguyện làm ngươi lá xanh. Ta cũng tin tưởng Dương ca ngươi đối với các nàng, đối ta đều là thật tâm. Nhưng không thể phủ nhận, Dương ca ngươi chính là hoa tâm. An Nhu toàn bộ hành trình ôm Trương Dương, cười nói ra như vậy một phen. Luôn luôn tự nhận ra mặt đủ dày Trương Dương giờ phút này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hoảng loạn, còn lại là bị An Nhu loại này nội liễm nữ hài tử một câu nói toạc ra chính mình tiểu tâm tư. Ta thừa nhận, ta đích xác hoa tâm. Ta cũng không biết ngươi còn có các nàng có một ngày sẽ cuối cùng rồi sẽ bởi vì nhẫn nhịn không được. Ta mà dứt khoát rời đi, nhưng ta chính là một cái cũng không muốn từ bỏ. Ta biết này có lẽ rất ích kỷ, nhưng ta không phải là thần, ta chỉ là một người bình thường. Nếu như ngày đó cuối cùng sẽ tới, ta cũng đành phải yên lặng tiếp nhận. Ta biết chuyện tình cảm cường cầu không được, cho nên ta có thể làm cũng chỉ có tận khả năng đối các ngươi tốt. Lấy giảm bớt trong lòng ta tội ác cảm giác, Trương Dương vẫn là lần đầu đối nữ hài tử nói ra như vậy trong lòng nói. Trong lúc nhất thời thân thể bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy lên. Dương ca, ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi đối với ta là thực tình. Này như vậy đủ rồi. An Nhu ôn nhu khẽ nói một tiếng. Sau đó đem Trương Dương ôm chặt hơn nữa. Trương Dương cũng rốt cục tháo xuống trong lòng gánh vác. Gắt gao đem An Nhu ôm vào trong ngực. Hai người tựa như toàn thế giới chỉ có hai người bọn hắn. Hưởng thụ lấy giờ khắc này vuốt ve an ủi. Dương ca, bên cạnh ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi có thể bảo chứng ngươi về sau sẽ không lại thích nữ nhân khác à? Ếch, Trương Dương lập tức tâm thần giật mình. Do dự một lát, chê cười nói. Hẳn là, không thể nào. An Nhu khẽ hừ một tiếng. Nhẹ nhàng bấm một cái Trương Dương bên hông thịt mềm. Gắt giọng, hừ. Lời của ngươi nói liền chính ngươi đều không tin. Dứt lời, An Nhu buông lỏng ra Trương Dương, quay người đi tới thái thịt tấm trước. Trương Dương còn tưởng rằng An Nhu tức giận, đang muốn nói chút gì tốt nghe dỗ dành nàng. Không ngờ An Nhu lại quay người đối Trương Dương nở nụ cười. Trên mặt không có chút nào oán khí, còn lưu lại đỏ ửng nhàn nhạt. Được rồi, không làm khó ngươi. Chúng ta nhanh bắt đầu nấu cơm đi. Ta đều chờ không nổi muốn nhìn một chút Dương ca tay nghề đến cùng thế nào. Trương Dương như được đại xá, trọng trọng gật gật đầu. Sau đó lột nổi lên tay áo. Cùng An Nhu cùng nhau nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt, vui sướng làm lên cơm tối. Nửa giờ sau, một nồi mùi hương đậm đặc cháo. Một bàn mới mẻ đồ ăn liền chuẩn bị xong. Trương Dương đem đồ ăn một bát bưng lên bàn. Mà An Nhu cũng liền bận bịu chạy về phòng đi đem Triệu Tuấn Anh đỡ ra tới. Nằm ở trên giường ta đã nghe đến trong phòng bếp bay tới mùi thơm. Để cho ta xem ta con rể tay nghề thế nào. Triệu Tuấn Anh hài lòng nhìn Trương Dương một chút. Cười tại trước bàn ngồi xuống. Ai nha, mẹ, này bát tự cũng còn không có thoáng nhìn đâu. Đừng lão con rể, xấu hổ hay không? An Nhu đỏ mặt, trắng Triệu Tuấn Anh một chút, sau đó tại bên người nàng ngồi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,